Vợ à em mãi mãi là của anh. Chương 89, truy tìm tung tích, góc truyện audio.com. Tại đám cưới lúc hai đứa trẻ bước vào phòng thì không thấy mẹ đâu, vội chạy thông báo cho mọi người biết. Cô ấy đi đâu? Được chứ, Bảo nóng vội nói, con đừng lo, chắc sẽ tìm được thôi mà. Mẹ Bảo an ủi, 19 giờ tối, ten ten ten, tiếng điện thoại, alo tôi Bảo, nghe, anh là Bảo, phải không? Nếu muốn gặp An thì mau đến địa chỉ Si vào 10 giờ sáng mai không thì... Lo mà nhận xác đi, nhớ là phải đi một mình nha. Một giọng đàn ông nói. Được, 10 giờ sáng mai, anh một mình, bước đi đến địa điểm trên. Lúc anh chuẩn bị đi Hà có gọi điện thoại cho Cảnh. Sát và đi theo anh không biết gì về việc này. Cuộc gọi hôm qua vô tình Hà. Nghe được, cách Trương,